Hoa Kỳ cho rằng quốc tế cần chung sức chống lại những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo báo chí Philippines, trong một hội nghị qua hệ thống viễn thông hôm qua, ngày 23 tháng 7 năm 2019, Tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, Đô đốc Carter Scott kêu gọi các nước đồng minh, cũng như các đối tác của Mỹ trong vùng, cùng lên án những hành động hung hãn nhằm củng cố đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Đô đốc Scott nhấn mạnh đến việc Hải cảnh Trung Quốc đã huy động đông đảo tàu tuần tra, được tàu của Hải quân nước này yểm trợ, tại những hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh chiếm giữ và tại phần lớn vùng Biển Đông. Hành động gây hấn mới nhất của tàu Hải cảnh Trung Quốc là sách nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo lời tố cáo của Hà Nội. Đô đốc Scott nhấn mạnh tuần duyên Mỹ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Phía Việt Nam đã nhiều lần hoàn thành chức năng bảo vệ tự do hàng hải. Theo ông Scott, việc lực lượng tuần duyên Mỹ có mặt ở Biển Đông là nhằm mục đích tái lập và tăng cường luật pháp quốc tế ở khu vực này. Trong khi đó, Tổng thống Duterte tỏ ra bị khuất phục trước Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu trước Quốc hội Philippines hôm 22 tháng 7, ông tuyên bố rằng việc quân đội Trung Quốc hiện diện ở Biển Đông chứng tỏ rằng Bắc Kinh đã chiếm hữu và kiểm soát toàn bộ con đường hàng hải chiến lược và dầu tài nguyên. Tổng thống Duterte biện minh rằng ông không muốn thách thức và xung đột với Trung Quốc. Tuy nhiên, thẩm phán Antonio Cavio của Tòa án tối cao Philippines chỉ trích Tổng thống Duterte đã nhầm khi nói rằng Trung Quốc sở hữu Biển Đông, vì Bắc Kinh chỉ chiếm 7 đảo nhân tạo, tương đương với 10% tổng diện tích Biển Đông. Dường như lập trường nhún nhường của Tổng thống Duterte tiếp tục được người phát ngôn Salvador Panelo bảo vệ khi bác bỏ phát biểu của thẩm phán Cavio trong buổi họp báo ngày 23 tháng 7. Ông nhấn mạnh, khi người ta có một căn cứ quân sự, thể hiện rằng họ có thể kiểm soát toàn bộ khu vực, điều đó có nghĩa là họ đã chiếm giữ khu vực đó.